Huynh đệ tương tàn, chương 5, Trung Cộng và Thế Quân Bình tại Đông Dương. Trung Cộng bối rối khi bị thế giới cho rằng đã đỡ đầu cho Pol Pot và Khmer Đỏ giết hơn 1 triệu dân Campuchia. Pol Pot muốn tách rời nguồn gốc Đảng Cộng sản Campuchia khỏi ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều người bất mãn với hành động giết người dã man của Khmer Đỏ nên muốn ám sát Pol Pot nhưng thất bại. Pol Pot xử tử gần 20.000 đảng viên và gia quyến vì không ủng hộ hắn. Đối với Phó Thủ tướng nước Campuchia Dân Chủ, tức tên nước Khmer Đỏ lãnh đạo, Ing Sari, tin tức ngày 13 tháng 10, 1976, là một tin giật gân kinh hoàng. Sari vừa từ New York bay về tới Belgrade, thủ đô Nam Tư. Dusan Gaspari, giám đốc Á Châu vụ của Bộ Ngoại giao Nam Tư, ra tiếp Sari tại nhà quốc khách và nói, thưa ngài, tôi vừa được lệnh thông báo ngài tin mới nhất từ Trung Hoa, tức Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Trung Hoa xác nhận rằng bà Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Dư Văn Nguyên đều bị bắt vì hoạt động chống đảng và chống quốc gia. Sari thều thào, không, không thể được, họ là những người tốt. Từ mùa thu năm 1971, khi trú ngụ tại Bắc Kinh, như đại biểu cho Đảng Cộng sản Campuchia đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa, Sari rất thân thiết với nhóm lãnh tụ của phong trào bảo thủ tân truyền thống này. Họ là các thành viên Cộng sản Trung Hoa bị vây hãm từ những ngày xáo trộn của cách mạng văn hóa, khi họ mau kêu gọi vệ binh đỏ tấn công vào các trụ sở của Đảng Cộng sản và từ diệt bệnh xét lại, lây từ Nga Xô, phong trào hạ bệ Stalin. Đặc biệt Dư Văn Nguyên từ bóng tối nổi lên là một nhà phê bình văn học ở Thượng Hải, rồi vào thành viên Bộ Chính trị năm 1969, thành bạn thân thiết với Sari. Họ đều không ưa Thế tử Sihanouk, coi như một tên phản động đi dây giữa hai phe. Tình bạn giữa họ đặc biệt vì Diêu đang nắm quyền hành Ủy ban Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa. Khmer Đỏ biết rằng họ còn chắc được Trung Cộng hỗ trợ khi nào họ Diêu và phong trào tân truyền thống còn có ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản Trung Cộng. Sự kiện các bạn thiết và hỗ trợ viên bị bắt, Sari chỉ biết 2 ngày sau khi ông ta rời Bắc Kinh đi New York để đọc diễn văn trong Đại hội Thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đêm ngày 6 tháng 10, 1976, 3 tuần sau khi họ Mao chết, đơn vị quân sự đặc biệt, bí số 2341, dưới quyền điều khiển của người cận vệ cũ của họ Mao là Uông Đông Hưng, đã cô lập quá phụ của Mao và 3 đồng sự của bà ta. Tên tuổi họ sau này bị gọi chung là nhóm tứ nhân bang. Quyền Thủ tướng Hoa Quốc Phong và Bộ trưởng Quốc phòng kỳ cựu thống chế Diệp Kim Anh, nhân vật đảo chánh chung với họ Uông, đã đóng vai trò chủ chốt, điều động mọi biến cố. Nhưng 3 ngày lưu lại Bắc Kinh và cả cuộc thảo luận với Kiều Quang Hoa ở Liên Hiệp Quốc, Sari không biết tí gì. Ngay cả 2 ngày trước khi rời Nữ ước, Sari còn là khách danh dự của buổi tiếp tân do họ Kiều tổ chức. Vì là một đồng sự của phong trào tân truyền thống, nên họ Kiều cũng không thoát khỏi biến cố trên. Vài ngày lưu lại tại Bắc Kinh, Sari cảm thấy mặc dù quyền uy từ Mao Trạch Đông chuyển qua Giang Thanh, nhưng xem ra mọi sự chưa sáng sủa lắm cho nhóm tân truyền thống. Sau khi Chu Ân Lai qua đời tháng Giêng năm 1976, nhóm tân truyền thống xác nhận là hỗ trợ Mao để loại nhân vật kế vị họ. Chu là Đặng Tiểu Bình. Nhưng rõ rệt là Mao không muốn Giang Thanh và tay chân của bà ta nắm quyền. Mao đã lờ ứng viên Trương Xuân Kiều, lý thuyết gia đầu sỏ của phong trào tân truyền thống, mà chọn Hoa Quốc Phong, một nhân vật thiên tả, đã một thời nắm bộ an ninh làm thủ tướng. Sau khi Mao chết, họ hứa được bầu làm chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Hoa. Như vậy rõ rệt với Pol Pot và Sari, cái chết của Mao không có lợi cho tay chân của họ tại Trung Cộng. Trước khi rời Nam Vang đi Nữ ước ngày 30 tháng 9, 1976, Sari chủ động trong việc thảo điện văn chúc mừng đến quyền Thủ tướng Hoa Quốc Phong nhân ngày lễ độc lập của Trung Cộng, bức điện văn ca tụng cách mạng văn hóa của Trung Cộng và thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã trấn áp được bọn phản cách mạng và xã hội chủ nghĩa là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tử Bình. Hiển nhiên, điện văn đó của Đảng Cộng sản Campuchia chào mừng Hòa Hứa đẩy mạnh đường hướng cách mạng tả phái. Điện văn đó đã trở thành một lỗi lầm lớn của Đảng Cộng sản Campuchia sau khi cuộc đảo chánh ôn hòa ở Bắc Kinh vừa loại bỏ hữu phái của Đảng Cộng sản Trung Hoa, vừa đưa Hòa Đặng đã hai lần bị thất sủng trở về với quyền lực. Sari trên đường về đã ghé Bucharest, thủ đô Romania, và về lại Nam Vang 25 ngày sau. Lẽ ra, theo lộ trình ấn định sẵn trước, Sari sẽ về bằng hàng không Romania từ Bucharest qua Tarom đến Bắc Kinh để chuyển sang hàng không Trung Cộng về Nam Vang. Và nếu dừng ở Bắc Kinh trên một ngày, thì Sari sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng đón và được một ủy viên chính trị Bộ Trung Cộng tiếp. Nhưng lần này, khi rời Bucharest, chuyến về của Sari đã không được các hệ thống truyền thông Trung Cộng lẫn Campuchia nhắc nhở gì bằng một bản tin chính thức nào. Vào ngày 12 tháng 11, 1976, Đài Phát thanh Nam Vang tường thuật là Sari được ba đại sứ tháp tùng đi về Campuchia. Yên Thirith là vợ của Sari, người mà Sari gặp thời đi học ở Paris. Lúc đó, Pol Pot lại mê chị của Thirith là nàng Khieu Ponnari, cũng là một sinh viên du học ở Paris. Hai chị em với hai ông chồng trở nên những cặp vợ chồng quyền lực nhất Campuchia mà Sihanouk gọi là tướng nhân bang Campuchia. Theo tin tức thì lúc đó, Sari đã lưu lại ít nhất 3 tuần lễ tại Trung Cộng. Tại sao Tân Hoa Xã không hề loan tin gì về chuyến viếng thăm Trung Cộng của Sari? Có lẽ Sari muốn im hơi lặng tiếng vì Trung Cộng lúc ấy đang xáo trộn bất ổn. Cũng có lẽ Sari sử dụng thời gian ấy để tìm sự bảo đảm của nhóm lãnh đạo mới của Trung Cộng rằng cái chết của Mao và sự thất sủng của nhóm tướng nhân bang không làm giảm sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Khmer Đỏ. Vì Sari quan niệm sự hỗ trợ của Trung Cộng đặt căn bản trên ý thức hệ, nên mối lo sợ này rất chính đáng. Một thập niên lớn mạnh của phong trào cách mạng văn hóa đi đôi với cuộc đấu tranh ở Campuchia và sự trưởng thành của nhóm Khmer Đỏ. Nhưng rồi ngay sau đó, Khmer Đỏ sớm hiểu lợi ích quốc gia của Trung Cộng quan trọng hơn ý thức hệ. Trung Cộng muốn bẻ gãy thế lực của Việt Cộng và chống Nga Xô trên ý thức hệ, nên nhóm lãnh đạo mới chỉ chưa đầy một năm đã tái lập hữu nghị Trung Cộng và Khmer Đỏ, Pol Pot, rời khỏi bóng tối bí mật để trở thành nhân vật quốc tế tại Bắc Kinh. Căng thẳng giữa Khmer Đỏ và Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi Sari về lại Nam Vang, Khmer Đỏ liền gửi một điện văn chúc mừng Hòa Hứa được bầu làm chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Hoa. Hầu hết các đảng Cộng sản anh em đều không muốn đả động đến nội vụ Trung Cộng, nên trong lời chúc mừng Hòa Hoa, họ đã không đề cập gì đến nhóm tướng nhân bang bị thất sủng cả. Nhưng điện văn của Campuchia nồng nhiệt ca ngợi Hòa Hứa đã trấn áp được bọn tướng nhân bang phản cách mạng. Trái ngược hẳn với điện văn trước đó chưa đầy một tháng, cũng vẫn của nhóm Khmer Đỏ. Điện văn này không được chính thức loan trên đài phát thanh Nam Vang, chỉ đến ngày 2 tháng 12, 1976, nhân một tuần trước khi phái đoàn báo chí Trung Cộng đến Nam Vang, đài phát thanh ở đây mới loan Hòa Hoa được chọn làm chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Hoa, và nhóm tướng nhân bang đã bị bắt giữ. Tin này không đi vào chi tiết, không nói rõ các thành viên của tướng nhân bang vì sao mà bị buộc tội, vân vân. Nhưng nhóm lãnh đạo Trung Cộng đã tỏ thái độ như thế nào với nhóm Khmer Đỏ? Trong chuyến viếng thăm Nam Vang vào tháng 12 năm 1976, viên chức Trung Cộng đã lịch sự phớt lờ những lời nhắc nhở của Campuchia về sự cần thiết viện trợ của Trung Cộng để tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp. Họ cũng không cụ thể đưa lời hỗ trợ cuộc chiến đấu của Khmer Đỏ dựa trên nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Như một biểu lộ gián tiếp ủng hộ Campuchia chống lại Hà Nội, khi bàn thảo về ý thức hệ, phái đoàn Trung Cộng cảnh cáo Nam Vang hãy đừng đụng tới nội bộ chính trị của Trung Cộng. Từ Campuchia trở về, Bộ trưởng Kinh tế Trung Cộng là Phương Nghị đã tiết lộ với đại sứ Lỗ Mani ở Bắc Kinh rằng Ông ta không hài lòng về những gì đã thấy được tại Campuchia. Còn đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội thì nói rõ hơn rằng ông ta ghét thái độ tự tiện của Khmer Đỏ khi đã không sử dụng đúng số ngân khoản viện trợ 20 triệu Mỹ Kim do Trung Cộng cung cấp năm 1975. Khmer Đỏ lại cho rằng giới ngoại giao và báo chí Trung Cộng vào mùa xuân năm 1977 đã có những dấu hiệu cho thấy sẽ có cuộc loại trừ nhóm tân truyền thống trong Đảng Cộng sản Trung Hoa. Năm 1974, nhóm tả phái quá khích tiếp nối quyền hành tại Trung Cộng đã hoan nghênh và gọi Cộng sản Campuchia là những kẻ thực hiện xuất sắc nhất tư tưởng họ Mao. Nhưng kể từ năm 1975 trở đi, câu chuyện quân Pol Pot tàn sát hàng triệu người Campuchia do những người tị nạn Campuchia tiết lộ trước dư luận thế giới đã làm cho các xứ Tây Phương cho rằng Khmer Đỏ là thủ phạm giết chết trên 1 triệu dân Khmer kể từ khi họ lên nắm chính quyền. Cuối năm 1976, cùng với sự phanh phui tội ác của nhóm tứ nhân bang của hệ thống truyền thông Trung Cộng, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đôi khi tỏ ra bối rối vì bị dư luận quốc tế cho rằng họ là những kẻ đỡ đầu cho Pol Pot và Khmer Đỏ tiêu diệt dân Campuchia. Một chủ bút Nhật báo Cộng sản Trung Hoa tại Hồng Kông tiết lộ, chúng tôi không thể chỉ trích hay can gián những lãnh tụ Khmer Đỏ được vì chính sách của Trung Cộng là không được xía vào nội bộ nước khác. Nhưng chúng tôi nhận thấy họ đã đi quá xa vào việc thực hiện chương trình bình đẳng hóa và tự tính đến điên cuồng. Đặc biệt, ông ta phê bình là nhóm Khmer Đỏ đã quyết định bỏ hệ thống tiền tệ, thị trường tiêu thụ và tư sản. Có lẽ ông ta muốn nói lên sự noi theo đường Mác Lênin cổ điển của cách mạng xã hội Khmer Đỏ chăng? Một viên chức Trung Cộng khác lại tỏ ra rất bối rối và cho biết Trung Cộng đã phải làm ngơ khi các tị nạn người Campuchia gốc Tàu từ Campuchia về kể rằng Bắc Kinh đã không can thiệp để bọn Khmer Đỏ giết dân Campuchia gốc Tàu tại Nam Vang. Sau này, những sự kiện chứng minh rằng Trung Cộng đã hỗ trợ Khmer Đỏ chỉ thuần túy vì lợi ích chính trị, chứ không vì ý thức hệ gì cả. Tuy nhiên, có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa cuộc thanh toán nhóm tân truyền thống trong nội bộ Cộng sản Trung Hoa sau khi họ Mao chết và nhóm tứ nhân bang bị bắt, cùng lúc với những đối nghịch của nhóm Khmer Đỏ tại Campuchia bắt đầu xuất hiện. Cuối tháng 8 năm 1976, nhóm tay chân Pol Pot trong Đảng Cộng sản Campuchia đã họp 3 ngày để đi đến quyết định hợp tác hóa toàn bộ nông nghiệp, kỹ nghệ và tổ chức tập thể khắp nước. Pol Pot tin rằng phải gấp rút xây dựng chủ nghĩa Cộng sản để đương đầu với thế mạnh mẽ hơn của Cộng sản Việt Nam. Một bài viết trong Nhật báo Đảng, tờ Cách mạng, vào tháng 6 năm 1976 giải thích: chúng ta muốn xây dựng nhanh chóng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta muốn biến đổi gấp xứ sở. Chúng ta muốn nhân dân ta thắng lợi gấp. Đặc biệt, chỉ chúng ta mới có thể ngăn được quân thù khỏi ám hại chúng ta. Con đường dẫn đến chiến thắng đó đã phải trả bằng máu và nước mắt của hàng chục ngàn dân bị cưỡng bức lao động ngoài đồng, gánh vác nặng để đổi lấy miếng ăn đói trong các nhà bếp tập thể, và thường bị trừng phạt dã man đến chết nếu than phiền vì làm lụng nặng nhọc. Chế độ làm việc này đặc biệt chỉ áp dụng cho dân thị thành bị gọi là bọn ý thức hệ tư sản. Họ đâu có quen làm việc tay chân nặng nhọc. Họ quá yếu sức để gánh vác công việc cưỡng bách này. Thị dân quá vô ích, thiếu họ không mất gì cả. Đó là khẩu hiệu của các cán bộ Khmer Đỏ thường sỉ vả đám dân này. Pol Pot còn cho rằng nhiệt tình cách mạng sẽ giúp loại trừ bọn chống đối trong Đảng Cộng sản Campuchia. Tài liệu phổ biến nội bộ cuối năm 1976 viết, những vi khuẩn quỷ quái trong đảng sẽ trồi lên và sẽ bị loại trừ từ bản chất thực của cách mạng xã hội. Theo Pol Pot quan niệm, bọn chống đối và lên án chính sách bạo tàn của Khmer Đỏ chỉ là bọn đế quốc và tay sai của Cộng sản Việt Nam muốn phá hoại bước tiến nhảy vọt của nhân dân Campuchia. Do đó, giữa năm 1976, những phe chống đối đã nhiều lần tổ chức ám sát Pol Pot nhưng thất bại. Ít nhất, một trong nhiều vụ ám sát được ghi nhận trong cuốn hắc thư của Khmer Đỏ đã được một viên chức Khmer Đỏ sau này đào ngũ xác nhận. Sau khi trốn được sang Thái Lan, viên chức này kể rằng giữa năm 76, anh ta tính ám sát Pol Pot bằng thuốc độc bỏ vào thức ăn. Chẳng may, một cận vệ Pol Pot ăn nhầm và chết tức khắc. Theo lời viên chức này, những chủ mưu gồm một chỉ huy trưởng quân Khmer Đỏ tên Chan Kray cùng các phụ tá. Họ đã chủ trương ám sát Pol Pot vì bất nhẫn khi nhìn thấy dã tâm của tên này đối với dân tộc Campuchia. Trong khi đó, hát thư của Khmer Đỏ lại viết rằng tất cả các vụ mưu sát đều do Cộng sản Việt Nam nhúng tay điều động. Vào tháng 9 năm 1976, những cuộc khai trừ đảng viên hàng loạt đã trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Khmer Đỏ và Cộng sản Việt Nam. Ngày 30 tháng 9 năm 1951, Đảng Cộng sản Campuchia chính thức thoát thai từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh thành lập năm 1930 trong thời kỳ chống Pháp 1946-1954. Các phong trào Cộng sản Việt, Lào và Campuchia hợp tác chặt chẽ và nhiều đảng viên Campuchia uy tín đóng góp trong giai đoạn hợp tác trên đã đứng ra lập Đảng Cộng sản Campuchia. Nhưng đến tháng 9 năm 1976, một lãnh tụ kỳ cựu của Cộng sản Campuchia là Khmer Mith muốn tái xác nhận nguồn gốc phát xuất ban đầu nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập đảng. Nguyên nhân vì chính sách Cộng sản Việt Nam thiên truyền thống Marxist thân Nga hơn là truyền thống theo họ Mao, tức là thân Trung Cộng, của Cộng sản Campuchia do Pol Pot chủ trương lúc đó. Thâm ý Pol Pot là muốn cắt rời nguồn gốc đảng ra khỏi Cộng sản Việt Nam, mà chỉ chia sẻ với Cộng sản Việt Nam lợi ích chung Đông Dương mà thôi. Ông ta muốn kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Campuchia được định lại từ Đại hội Đảng năm 1960 thay vì năm 1951. Trở lại quá khứ, năm 1960 là năm bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của Pol Pot, chứ 9 năm trước đó, ông ta chưa đóng vai trò cốt cán nào cả trong đảng. Số đặc biệt của tạp chí Tung Padevat 2 tháng 9 và tháng 10 đã giải thích rằng chúng ta phải sắp xếp lại lịch sử đảng do chính Pol Pot viết một cách trong sáng và hoàn hảo theo đúng chính sách của chúng ta về độc lập và tự chủ. 10 ngày trước lễ kỷ niệm thành lập đảng, Pol Pot ra lệnh bắt Khmer Mith và một lãnh tụ kỳ cựu khác là Nay Sarang. Họ bị giam tại Trung tâm Thẩm vấn An ninh Quốc gia. Trung tâm này đặt tại trường trung học Tu Slang trong Nam Vang, có bí số S21. Sau một tháng bị tra tấn và lấy khẩu cung, họ kiệt sức chết. 2 năm sau, gần 20.000 đảng viên và gia quyến bị xử tử tại trung tâm này. Tạp chí Tung Padevat viết rằng những người bị thanh toán có liên hệ chống đối chính sách của Pol Pot và còn viết rằng một số người trong đảng coi biện pháp đuổi dân chúng ra khỏi thành phố, hủy bỏ tiền tệ và tư sản là sai lầm. Nhưng chúng ta có lý do của chúng ta và phong trào khẳng định là chúng ta đúng. Sai lầm hay không sai lầm, chúng ta phải tuân theo phong trào. Tạp chí này còn buộc tội một số người bị xử tử là chống lại phong trào và phản bội cách mạng. Ngày 27 tháng 9, 1976, Đài Phát thanh Nam Vang thông báo rằng Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại biểu Nhân dân, tức Quốc hội Bù Nhìn Campuchia, chấp thuận cho Pol Pot tạm rời chức vụ vì lý do sức khỏe và chỉ định Nguyen Chi làm quyền thủ tướng. Nhiều quan sát viên kết luận là Pol Pot có thể bị loại trừ, nhưng sự thực thì mục đích của Pol Pot là để hắn rảnh tay, siết chặt hàng ngũ đảng và loại trừ những kẻ chống hắn. Pol Pot đã rút vào một địa điểm bí mật an toàn để điều động việc ám sát tất cả những phần tử nào chống đối lại ông ta. Những người tị nạn sau này trốn được sang Thái cho biết, cuộc thanh trừng này diễn ra trong suốt năm 1977. Cùng lúc đó, tình báo Mỹ CIA ở Thái cũng nhận được tin Pol Pot đang thi hành kế hoạch ám hại những cựu Khmer Đỏ hay bất cứ người nào có cảm tình với Cộng sản Việt Nam và chủ trương chính sách đối nội ôn hòa hoặc có tư tưởng chống lại Pol Pot. Về mặt ngoại giao, Khmer Đỏ vẫn liên hệ bình thường với Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 8 năm 1976, một phái đoàn phụ nữ Campuchia thăm viếng Hà Nội, Pol Pot vẫn gửi điện văn cho đại sứ Phạm Văn Bá chúc mừng kỷ niệm 31 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 9, Pol Pot cũng có mặt trong một buổi lễ trọng thể tại phi trường Pochentong, khai trương đường bay Nam Vang Sài Gòn của Air Việt Nam. Có lẽ Cộng sản Việt Nam đã không ngờ rằng trước đó mấy ngày, hàng ngàn đảng viên Cộng sản Campuchia kỳ cựu thân Việt Nam đã bị Pol Pot trừ khử. Tháng 10, Cộng sản Việt Nam xin vào Tổ chức Liên Hiệp Quốc nhưng bị Hoa Kỳ phủ quyết. Son Sen, quyền Ngoại trưởng Campuchia, đã tiếp đại sứ Phạm Văn Bá trên 2 giờ vào ngày 28 tháng 10 và được Đài Nam Vang mô tả bầu không khí thảo luận là rất thân mật. Rồi giữa tháng 12 năm 1976, khi Cộng sản Việt Nam họp Đại hội Đảng lần thứ tư, Khmer Đỏ vẫn gửi một phái đoàn 7 ký giả sang tham dự. Điện văn của Angkor Padovat, tổ chức cách mạng Campuchia, tiền thân của Khmer Đỏ, chào mừng nồng nhiệt Cộng sản Việt Nam với nội dung sẵn sàng đoàn kết cách mạng quân sự lâu dài và hữu nghị anh em để tiếp thêm ngọn lửa của đấu tranh cách mạng. Điện văn này được Đài Hà Nội ra rã loan báo, trong khi Đài Nam Vang lại hoàn toàn im lìm. Khmer Đỏ khởi chiến. Mỗi lúc, Cộng sản Việt Nam mỗi tỏ ra nghi ngờ những biến chuyển trong nội bộ Đảng Cộng sản Campuchia, nhưng vẫn chưa hiểu rõ sự thật. Trong một buổi tiếp riêng, vị khách Thái Lan Tạ Phái vào cuối năm 1976, Phạm Văn Đồng bày tỏ mối quan tâm đến sự an nguy của những thân hữu Cộng sản Campuchia. Nhiều cựu viên chức ngoại giao Campuchia của chính phủ kháng chiến do Sihanouk cầm đầu đã viết thơ cho bạn bè họ ở Hà Nội trước khi từ Bắc Kinh về Nam Vang, nhưng sau đó bật hẳn tin tức. Đồng nói thêm rằng ông ta hy vọng các phần tử cách mạng thực sự sẽ nắm quyền tại Campuchia. Chính vì hy vọng đó, Cộng sản Việt Nam tiếp tục hòa hoãn với Khmer Đỏ, mặc dù biết đại khái rằng nội bộ Cộng sản Campuchia đang biến động. Một phái đoàn phụ nữ Việt được gửi sang Nam Vang thăm hữu nghị vào đầu tháng 2 1977, xác nhận tình đoàn kết giữa hai nước. Ngày 15 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Hoàng Văn Lợi sang Nam Vang 2 ngày để thuyết phục Campuchia tham dự hội nghị Đông Dương, tạo hòa diệu. Lợi đề nghị hợp tác việc hồi hương những người Campuchia trốn khỏi nước sang biên giới Việt Nam trong những tháng qua. Hồi đó, Khmer Đỏ đã xem việc nhận lại những người tị nạn này như một cuộc trao đổi. Họ đã chọn hồi hương 49 tị nạn Campuchia từ một trại ở Mộc Hóa với điều kiện là Cộng sản Việt Nam phải đổi mỗi đầu người bằng một con bò. Tuy nhiên, lần này Campuchia thẳng thừng từ chối, coi ý định họp thượng đỉnh là thêm minh chứng về việc Cộng sản Việt Nam muốn thống trị toàn cõi Đông Dương. Cuối tháng 3, 77, sau khi loại trừ hàng chục ngàn đảng viên trong nội bộ, Pol Pot cho rằng có thể đủ mạnh để chấm dứt bình thường hóa liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, một chiến dịch gấp rút trừ diệt tất cả người Việt còn cư ngụ tại Campuchia và tung các cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Đầu tháng 4 tại Udon, Rod Raruen, một thợ máy sửa xe đang ngồi đợi một sĩ quan chỉ huy Khmer Đỏ đến sửa xe tại văn phòng ông ta. Tình cờ Saren đọc được bản chỉ thị 870 trên bàn của tên này. 870 là bí số của Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia, gọi là Anka. Bản chỉ thị ghi rõ tất cả người Việt, người Khmer nói tiếng Việt và thân hữu trong quận hạt sẽ bị câu lưu và điều tra kỹ càng. Sửa xe xong, Saron vội về nhà tiết lộ cho vợ là người Việt biết, nhưng bà vợ đã hiểu vì trước đó vài ngày một phụ nữ Việt khác trong làng vừa bị tra tấn chết và vùi thay ngoài rừng. Sau khi người chồng Khmer bị bắt lên rừng chặt gỗ, nhiều ngày sau người chồng về và thấy nhà trống trơn, hàng xóm láng giềng xa lánh và cuối cùng anh ta tìm thấy xác vợ ở bìa rừng. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của thư viện audio.net diễn đọc. Từ tháng 3 năm 77, các đơn vị Khmer Đỏ ở vùng cực đông Campuchia được lệnh rời nhiệm vụ sản xuất để chuẩn bị tấn công Việt Nam. Đêm 30 tháng 4, quân Khmer Đỏ tập trung tấn công liên tiếp các làng xã và thị trấn tỉnh An Giang, giết dân, đốt nhà. Riêng cuộc tấn công vào Tịnh Biên, 100 người bị giết. Thực ra, Khmer Đỏ đã khởi động chiến dịch này từ tháng Giêng, nhưng cố ý chọn đêm 30 tháng 4 để tấn công quy mô. Vì ngày này Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 2 năm chiếm miền Nam và sửa soạn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 nên lơ là trong việc canh gác. Hà Nội thở phào khi nghe Mao Trạch Đông chết, rồi tiếp sau đó là Chu Ân Lai. Cái chết của Mao hứa hẹn nhóm tả phái Trung Cộng mất cơ hội nắm quyền. Ít nhất Hà Nội hy vọng như vậy. Và nhân đó gửi một chuyến bay đặc biệt đầy hoa tươi sang Bắc Kinh để phúng điếu. Rồi gần như toàn bộ chính trị bộ Cộng sản Việt Nam đến tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội để ký tên vào sổ phân ưu. Đến ngày 12 tháng 10, 1976, khi nghe tin nhóm tứ nhân bang bị bắt giữ, Hà Nội hy vọng phong trào tân truyền thống đã bị loại, thì Trung Cộng sẽ bớt sắc máu và thực tiễn hơn trong những liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Nếu phái ôn hòa của cố Thủ tướng Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình tái lập quyền thế ở Trung Cộng, Hà Nội mong có sự cởi mở hơn giữa Trung Cộng và thế độc lập của Cộng sản Việt Nam. Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Trung Cộng là Nguyễn Trọng Vinh đã tin tưởng vào điều này hơn ai hết. Vinh thổ lộ rằng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Lê Duẩn đã gặp Đặng Tiểu Bình vào tháng 9 năm 75 trong một tinh thần rất cởi mở. Lê Duẩn đã chọn con bài Đặng Tiểu Bình, nhưng không ngờ cuối năm đó, chiến dịch chống họ Đặng lại dâng cao. Bắc Kinh cứng rắn tuyên bố rằng không cần thương thuyết giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam về các quần đảo ở Biển Đông, tức Hoàng Sa và Tây Sa. Đúng lúc có tin đổi mới ở Bắc Kinh, Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm thứ nhì. Trên một năm qua, Hà Nội nỗ lực tìm viện trợ để bảo đảm an toàn cho kế hoạch kinh tế ngũ niên ở khối Cộng sản. Chỉ nước đàn anh chính yếu là Trung Cộng lại cứ liên miên từ chối. Bây giờ, 3 ngày sau khi nghe tin phong trào tân truyền thống bị loại và Đặng Tiểu Bình trở lại nắm quyền, Hà Nội đã mừng rỡ gửi một lá thư ngày 15 tháng 10 cho Bắc Kinh để yêu cầu viện trợ. Nhưng cho đến tháng 12, lúc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam ở vườn Hoa Ba Đình, Hà Nội, vẫn chưa nhận được sự trả lời của Trung Cộng, mà Bắc Kinh cũng vắng mặt trong 29 phái đoàn của các nước Cộng sản anh em tham dự đại hội. Do đó, chính sách đối ngoại của Cộng sản Việt Nam lúc đó hướng về phía các quốc gia phi liên kết và khối thế giới thứ ba nhiều hơn là Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Mặc dù Hà Nội cho rằng Trung Cộng đang ngã về phía đế quốc Mỹ và là mối đe dọa chính của nền hòa bình thế giới, nhưng vẫn cẩn thận tán dương thành quả cách mạng, xã hội chủ nghĩa của cả Nga Xô lẫn Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam còn xác nhận rõ rệt là họ không tin vào bất cứ một mô hình toàn cầu nào của cách mạng khi tuyên bố mỗi quốc gia phải phát triển một chiến lược và những chiến thuật riêng để thích ứng với điều kiện của từng nước. Phản ứng của Trung Cộng đối với thái độ của Cộng sản Việt Nam bắt đầu vào cuối tháng 2, 1977, khi tiếp một thứ trưởng Hà Nội sang thăm Bắc Kinh, cho biết là không thể đáp ứng đòi hỏi của Hà Nội được, vì chính Trung Cộng đang phải nỗ lực hàn gắn những thiệt hại do bọn tứ nhân bang gây ra và vì một cuộc động đất lớn vừa xảy ra tại Trung Cộng. Đó là lời từ chối khéo, không phải là một giải thích thỏa đáng. Đối với trận động đất ở tỉnh Hà Bắc vào tháng 7, 1976, làm 700.000 người thiệt mạng và khiến trên 1 triệu dân lâm cảnh màn trời chiếu đất, Trung Cộng vẫn ký kết với Nam Vang vào tháng 12 cùng năm một thỏa hiệp viện trợ cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết. Lý do Trung Cộng từ chối có thể vì tình thế chính trị bất ổn tại Bắc Kinh, vì gần một thập niên xáo trộn với cuộc cách mạng văn hóa, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn còn hy vọng ở lá bài Đặng Tiểu Bình và phe ôn hòa mới. Tuy nhiên, cho đến cuối năm 78, họ Đặng trở nên một lãnh tụ vô địch nhờ dư luận thế giới và bất ngờ biến thành một kẻ thù ghê gớm nhất của Hà Nội. Mùa xuân năm 1977, cả hai phe Mao, Quanh Hoa Quốc Phong và phe thực dụng của Đặng Tiểu Bình đều không đủ bảo đảm tiến hành một chính sách đối ngoại mới nào. Thì tại Việt Nam, với chiều hướng muốn thống trị Đông Dương, sự hiện diện của số người Hoa Kiều là một mối lo khó bề đối xử. Muốn độc lập, Cộng sản Việt Nam cần thái độ chính trị khôn ngoan và cởi mở để cảm thấy an toàn từ phía Trung Cộng, thay vì khuyến khích Cộng sản Việt Nam nỗ lực liên hệ với Tây Phương để trở thành thế quân bình với Nga Xô. Nhóm lãnh đạo Trung Cộng lúc đó vì làm ngược lại sức nặng của ngàn năm lịch sử và sợ sự liên kết giữa Nga và Việt Nam, Trung Cộng đã chọn biện pháp cây gậy hơn là củ cà rốt. Sau 5 tháng lơ đễnh chuyện Đông Nam Á Châu vì xáo trộn nội bộ, nhóm lãnh đạo mới của Trung Cộng đã chứng tỏ lập trường dứt khoát với chính sách cũ của nhóm tân truyền thống bằng cách gửi Đặng Vĩnh Siêu, vợ của cố thủ tướng Chu Ân Lai, sang làm tổng lãnh sự tại Miến Điện, và các tân đại sứ khác sang Pakistan và Tích Lan. Mặt khác, sau nhiều tháng bị coi như lãng quên, Yên Sari sang thăm Bắc Kinh, được đón tiếp trọng thể với tướng Dương Thượng Côn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Cộng và Phó Thủ tướng Lý Tiên Nhiệm đãi tiệc. Hà Nội lưu ý thấy sự hiện diện của tướng họ Dương chỉ có thể chứng minh rằng vấn đề hợp tác quân sự với Campuchia đã được đưa vào hàng quốc sách rồi. Từ tháng 7 năm 76, khi Thứ trưởng Ngoại giao Hà Nội là Phan Hiền đi một vòng các nước ASEAN, Trung Cộng đã tỏ ra yên lặng. Tuy nhiên, lần này sau khi sang Bắc Kinh, Yên Sari đã đi vòng sang các nước Mã Lai, Tân Gia Ba và Miến Điện để xác nhận rằng không đoàn kết Đông Dương dưới sự kiểm soát của Hà Nội. Sari đã nói với Phó Thủ tướng Tân Gia Ba rằng đừng tin vào Liên hiệp Đông Dương của Cộng sản Việt Nam và thắt chặt mối liên hệ láng giềng tốt với Tân Gia Ba bằng một thỏa ước thương mại. Ngày 14 tháng 3 năm 77, một bài báo trên Nhật báo Trung Cộng đặt lại vấn đề đảo Trường Sa. Ngày 17 tháng 4 năm 77, nhân kỷ niệm 2 năm chiến thắng Khmer Đỏ, Yên Sari tuyên bố tại Nam Vang chấp nhận có sự loại trừ đảng viên Cộng sản gốc Việt trong Đảng Cộng sản Campuchia. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Cộng Hoàng Hoa tuyên bố rằng nước Campuchia Dân Chủ đang bối rối vì thù trong giặc ngoài. Họ Hoàng lớn tiếng bảo đảm với Campuchia rằng Trung Cộng tiếp tục chính sách đối ngoại của Mao, liên minh với các nước nhỏ để chống lại bọn xâm lăng bá quyền nước lớn. Hai tuần lễ sau, Khmer Đỏ tung cuộc tấn công lớn đầu tiên sang Việt Nam. Cộng sản Việt Nam liền trả đũa bằng đợt oanh tạc cơ A-37 của Mỹ bỏ lại. Trước đó, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã trao cho Đại sứ Campuchia Dân Chủ Sô Kiang tại Hà Nội một bức thư đề nghị thảo luận cấp cao về vấn đề biên giới để chấm dứt những xô xát tình cờ đổ máu mà Cộng sản Việt Nam nêu ra vụ Khmer Đỏ tấn công Tịnh Biên và An Giang. Lần đầu tiên Hà Nội lên án tập đoàn Nam Vang dùng các lực lượng quân sự lớn tấn công qua một vùng rộng lớn và kéo dài nhiều ngày. Lá thư viết, không thể là lực lượng địa phương lẻ tẻ được. Lá thư đặt câu hỏi, các hành động như vậy phải chăng là một mưu toan khủng bố truyền thống đoàn kết và tình hữu nghị anh em giữa hai đảng và nhân dân? Sau đó, tờ Quân đội Nhân dân lần đầu tiên công bố những trở ngại biên giới bằng cách kêu gọi đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trả đũa những cuộc tấn công bất ngờ của địch. Ngày 18 tháng 6, Campuchia trả lời rằng đề nghị thảo luận của Hà Nội cần một thời gian để tình hình trở lại bình thường. Nhưng chỉ một tuần lễ sau, Campuchia hàm hồ công bố quân Cộng sản Việt Nam tấn công tỉnh Campuchia ở biên giới Việt-Campuchia và ca ngợi các đảng viên chiến sĩ Campuchia đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, biển và hải đảo như bất cứ lúc nào. Trung Cộng hết mình ủng hộ Khmer Đỏ. Bang giao với Campuchia đột nhiên khủng hoảng lúc Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Võ Nguyên Giáp sang thăm Nga Xô và Đông Âu. Mặc dù vì chính trị và kinh tế nên Cộng sản Việt Nam phải kết chặt với Mạc Tư Khoa, nhưng Hà Nội luôn luôn biết rằng Trung Cộng cũng đóng một vai trò quan trọng không kém, nếu không muốn đối nghịch với họ. Tháng 6, khi từ Nga về, Giáp đã chính thức thăm hữu nghị Bắc Kinh với một phái đoàn quân sự đông đảo và được tuyên truyền ầm ĩ như chuyến sang thăm Nga Xô trước đó. Nhưng Giáp không được đón tiếp ở phi trường, lẫn không được đãi quốc tiệc theo đúng nghi thức. Giáp liền trả miếng bằng cách nói thẳng với thống chế Diệp Kiếm Anh, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, rằng những cố vấn Trung Cộng cho Khmer Đỏ hiện bị Cộng sản Việt Nam giữ làm tù binh trong cuộc tấn công tháng 5 vừa qua của Campuchia sang lãnh thổ Việt Nam. Để tỏ rõ sự bất mãn trước thái độ của Trung Cộng đối với Võ Nguyên Giáp, tờ Quân đội Nhân dân đã đăng ngay trang nhất, bên cạnh bài tường trình chuyến viếng thăm Trung Cộng của Giáp, về câu chuyện Viện Bảo tàng Hà Nội triển lãm hình ảnh 1.000 năm chiến đấu cho độc lập Việt Nam chống Trung Hoa xâm lược. Ngày 8 tháng 6, một ngày sau khi Giáp rời Bắc Kinh, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và Phạm Văn Đồng đã từ Mạc Tư Khoa ghé qua và được Phó Tổng thống Lý Tiên Niệm tiếp. Họ Lý đưa một giác thư cho Đồng, lên án Hà Nội đang theo đuổi chính sách chống Trung Cộng trên ngôn từ lẫn hành động. Họ Lý nói, trong khi vẫn thương thuyết với chúng tôi, chính ông trực tiếp để người của nước ông xâm nhập lãnh thổ Trung Hoa một cách bất hợp pháp. Vẫn theo họ Lý, những vi phạm biên giới đã nhảy vọt từ 100 vụ vào năm 74 đến 900 vụ vào năm 76. Mặc dù vẫn công nhận chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc ở các quần đảo Biển Đông như Hoàng Sa, Trường Sa nhiều năm nay rồi, Cộng sản Việt Nam vẫn cứ xâm chiếm và trú đóng tại Trường Sa từ năm 75 để biến nó thành một vấn đề trầm trọng. Trong khi đó, họ Lý nói tiếp, Hà Nội phủ nhận cam kết cũ, ngược đãi Hoa Kiều ở Việt Nam. Hà Nội chưa hề tiết lộ thái độ của Phạm Văn Đồng lúc đó, nhưng theo phía Trung Cộng, thì Đồng nói rằng trong lúc bận chống Mỹ và cần trợ giúp của Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam đã không có thì giờ chú tâm đến vấn đề hải đảo. Những sự kiện vào tháng 4 và tháng 6, 1977 càng cho Hà Nội thấy rõ rằng an ninh lãnh thổ liên hệ chặt chẽ với vấn đề kết chặt hay không với Lào và Campuchia. Nếu một thế lực thù nghịch liên kết với một trong hai láng giềng sẽ là một đe dọa nghiêm trọng cho nền an ninh Việt Nam. Ngay sau khi từ Bắc Kinh về, Phạm Văn Đồng xúc tiến liền việc ký hiệp ước hữu nghị với Lào, lá chắn đầu tiên để chống âm mưu của Trung Cộng can thiệp vào Đông Dương. Ngày 17 tháng 7, một phái đoàn Cộng sản Việt Nam sang Lào gồm Tổng bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hai ủy viên Bộ Chính trị và hai ủy viên Trung ương Đảng khác nữa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng sản Lào đón tiếp một phái đoàn cao cấp nhất của Cộng sản Việt Nam. Hầu hết chính phủ Lào từ Thái tử Suvarnabhumi và Thủ tướng Khe Son trở xuống đều ra tận phi trường đón tiếp. Bài diễn văn của Khe Son nhấn mạnh, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được để vững mạnh khối thống nhất chặt chẽ với nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dịp này, Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị Việt-Lào khẳng định thống nhất mãi mãi trong quốc phòng và xây dựng quốc gia, chống lại tất cả âm mưu và hành động khủng bố của bọn đế quốc và các lực lượng phản động nước ngoài. Nói chung, Hiệp ước Hữu nghị cùng các thỏa ước khác đặt căn bản pháp lý cho sự phối hợp chính trị chặt chẽ hai nước và cho vai trò an ninh của Cộng sản Việt Nam tại Lào. Đối với Pol Pot, Hiệp ước Lào-Việt này là xác nhận cuối cùng mối lo sợ nhất, có nghĩa là tham vọng Cộng sản Việt Nam muốn chiếm trọn Campuchia trong cái hình thức Liên Hiệp Đông Dương bằng cách hàng năm gửi hàng trăm ngàn hay triệu dân Việt sang sinh sống tại Campuchia. Nếu như vậy thì 30 năm nữa, Pol Pot nói với ký giả Nam Tư, vào tháng 3 78, dân Campuchia sẽ biến thành dân thiểu số trên đất nước họ, mà mở đầu là Hiệp ước Hữu nghị Lào-Việt. Khi loan tin về việc này, Đài Nam Vang đã không nhắc nhở gì đến Hiệp ước nói trên, mà chỉ đề cập đến Phái đoàn Cộng sản Việt Nam sang thăm Lào và một thỏa hiệp Lào-Việt để dân hai nước có thể vượt qua biên giới nhau mà không cần thông hành. Cũng vào ngày 17 tháng 7, Đảng bộ cao cấp miền cực đông Campuchia họp mật và đưa ra nghị quyết chống Cộng sản Việt Nam. Nhiều tháng sau, trong một cuộc hành quân càn quét sang lãnh thổ Campuchia, quân Việt Cộng bắt được bản nghị quyết trên. Nghị quyết nói rằng, Cộng sản Việt Nam đã mưu đồ đen tối, xâm chiếm đất Campuchia và hủy diệt dân Khmer. Chúng ta phải ngăn cản chúng và đánh tan chúng trên đất chúng ta, và phải vượt biên giới, chặn đứng và tiêu diệt chúng ngay trên đất của chúng. Ngay trong các cuộc tấn công vào đầu năm 77, một số cấp chỉ huy Khmer Đỏ đã mang tham vọng chiếm lại đất Campuchia Krom, miền Nam Campuchia, tức đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam phần Việt Nam, và Prey Nokor, tên cũ, dân Khmer gọi thành phố Sài Gòn. Với trang bị yếu kém và lính quá trẻ, Pol Pot đã thực sự nghĩ là có thể đánh bại quân Cộng sản Việt Nam chăng? Nhiều người cho rằng Pol Pot giống như Mao Trạch Đông, hắn có niềm tin cuồng tín rằng bộ óc con người quyết định chiến thắng hơn là máy móc và súng đạn. Từ đó, cái tự hào quá khích đã thúc đẩy Khmer Đỏ tiến hành mưu kế. Vào tháng 9 năm 77, Pol Pot tuyên bố, dân ta có thể làm được đền đế thiên đế thích, dân ta vì thế có thể làm được tất cả mọi thứ. Ông ta tin rằng Khmer Đỏ đã đánh bại Hoa Kỳ và giúp Cộng sản Việt Nam chiến thắng, thì không thể nào với lòng yêu nước, quân Khmer Đỏ không thể không thắng nổi quân Cộng sản Việt Nam. Các cuộc tấn công và tàn sát dân làng Việt Nam từ tháng 4 77 nhưng không thấy Cộng sản Việt Nam phản công lại, tăng thêm niềm tin cho quân Pol Pot. Tháng 8 năm 77, tạp chí tuyên truyền của Campuchia là Democratic Cambodia Advances đã in bản đồ Campuchia vẽ theo đường ranh giới Pravi để xác nhận lãnh hải Campuchia ở vịnh Thái Lan. Ngày 30 tháng 7 năm 77, Đài Nam Vang bình luận rằng trước đây, thế lực phản quốc ở Campuchia đã theo đế quốc nhượng bộ lãnh hải Campuchia, còn giai đoạn cách mạng bây giờ là bảo vệ và xây dựng đất nước, không khoan nhượng bất cứ một cuộc xâm lấn nào vào các quần đảo và lãnh hải Campuchia. Đó là lời chế độ Pol Pot cảnh cáo thẳng Hà Nội. Đột nhiên, vào ngày 28 tháng 9, 77, tại thành phố Bắc Kinh bừng lên nhộn nhịp chưa từng thấy kể từ ngày họ Mao chết. Tại công trường Thiên An Môn, cạnh lá cờ Trung Cộng, lần đầu tiên lá cờ vàng đỏ của Campuchia Dân Chủ bay phất phới. Từ chiếc Boeing 707 của hàng không Trung Cộng, một nhân vật Khmer đỏ tươi cười bước ra. Ông ta cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo kiểu Mao màu đen. Đó chính là Pol Pot. Đài Nam Vang loan tin, kể từ mùa xuân năm 76, vị thủ tướng đầu tiên của nước Campuchia Dân Chủ xuất hiện với đầy đủ nghi lễ dành cho một quốc trưởng tại Bắc Kinh. Pol Pot xuống thang máy bay, thân thiết bắt tay thủ tướng và chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Cộng Hoa Quốc Phong. Tiếp theo, ông ta lần lượt bắt tay 8 nhân vật lãnh tụ đầu não của Trung Cộng, ủy viên Bộ Chính trị đứng hàng thứ ba là Phó Thủ tướng Trung Cộng Đặng Tiểu Bình. Lễ quốc khánh Trung Cộng tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 10, 77, khách danh dự duy nhất là Pol Pot, đứng bên cạnh Hoa Quốc Phong tại hàng đầu trên Thiên An Môn, thưởng lãm pháo bông. Hàng quan khách ngoại quốc chiều hôm đó có Hoàng Văn Hoang, mặc dù là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hoang chỉ là Phó Chủ tịch Quốc hội Bù Nhìn Hà Nội. Trong cuộc gặp gỡ ngắn nhân dịp này, Hoàng lặng thinh nghe Pol Pot than phiền về chính sách của Cộng sản Việt Nam. Trong các bài diễn văn và họp báo tại Bắc Kinh, nhân dịp này, Pol Pot đã đề cập đến những mất mát lãnh thổ Campuchia về hai nước láng giềng Việt Nam và Thái Lan trong quá khứ. Riêng với Việt Nam, ông ta nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không khoan nhượng bất kể sự xâm lấn, can thiệp, lật đổ nào, kể cả những hoạt động tình báo của bất cứ ai chống lại nước Campuchia Dân Chủ và nhân dân Campuchia. Trong các cuộc thảo luận với nhóm lãnh tụ Trung Cộng, Pol Pot chỉ nói đến tấn công, không phòng vệ, trong việc chống Cộng sản Việt Nam. Ông ta phán đoán tinh thần quân đội Hà Nội thấp, không còn như xưa nữa, và nhận định, trong bối cảnh đó, nếu phong trào cách mạng ở Đông Nam Á gia tăng tấn công, thì tình thế sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ đủ sức giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Phía Bắc, chúng tôi đã có thân hữu Trung Cộng hỗ trợ. Về phía Đông Nam Á, chúng tôi được sự đồng tình của các đảng Cộng sản Thái, Nam Dương, Mã Lai và Miến Điện. Chiến lược này thành một khích lệ vĩ đại cho chúng tôi. Các tài liệu mật của Bắc Kinh sau này tiết lộ ra rằng báo cáo của Hoàng Hoa ngày 30 tháng 7 năm 77 phù hợp với Pol Pot lúc đó, khi Trung Cộng cho rằng sự loại trừ bọn xét lại Nga Sô xâm nhập vào hàng ngũ đảng như Pol Pot đã làm là đúng, vì phải thanh lọc quân đội mới kiện toàn được khả năng chiến đấu. Mặt khác, qua báo cáo của Hoàng Hoa, Ngoại trưởng của Trung Cộng lúc ấy cho rằng Khmer Đỏ ăn vụng nhưng biết chùi mép, có nghĩa là hành hạ dân, giết hại dân mà báo chí Tây Phương nhất thời không hay. Họ Hoàng kết luận, người anh em đồng chí, nhân dân Trung Hoa hết sức vui mừng trước những chiến thắng xuất sắc của quý vị. Sihanouk về hưu và bị quản thúc. Đối với Thái tử Sihanouk, được rời khỏi Bắc Kinh sương mù và tuyết lạnh là hạnh phúc lắm rồi. Nam Vàng vào tháng 10 có những ngày chan hòa nắng và không bị hơi ẩm ướt tấn công. Sau 5 năm lưu vong được phép trở về, ông ta như sống lại. Ông ta còn mong muốn được trở thành đại sứ của nước Campuchia mới, đi khắp thế giới tìm thiện cảm hỗ trợ và viện trợ để tái thiết đất nước Campuchia giờ quá hoang tàn. Nhưng rõ rệt Khmer Đỏ không thể để vị thế tử phong kiến quân chủ này đại diện cho cuộc cách mạng cộng sản của họ được. Dù là cảm tình viên cũng không được nữa là. Thực sự Khmer Đỏ chỉ muốn che mắt thế giới bên ngoài, đủ thì giờ để họ tái thiết một xã hội biệt lập và là tha hồ thí nghiệm. Họ chỉ cần đến Sihanouk như một biểu tượng xác nhận để thế giới tưởng Campuchia đang tươi đẹp dưới chế độ của Khmer Đỏ mà thôi. Trong cuộc mạn đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông năm 75, trước khi Nam Vang thất thủ, Sihanouk thổ lộ rằng ông chỉ muốn về hưu khi Khmer Đỏ thành công, rằng ông không thể nào cộng tác với họ. Họ Mao hồi đó phản đối mạnh. Ngài phải giúp Khmer Đỏ. Sự khác biệt giữa ngài và họ chỉ ít thôi. Ngài phải quên sự khác biệt đó đi. Nhưng khi về nước rồi, Sihanouk mới thấy ra rằng sự khác biệt đó không phải là ít, mà là khác biệt hoàn toàn. Điểm khác biệt đầu tiên là ngay những lãnh tụ Khmer Đỏ có học thức từ Pháp về như Khieu Samphan, Suu Kyi Khoen cũng không còn sử dụng tiếng Pháp như Sihanouk nữa. Dưới chế độ Pol Pot, hiểu biết một ngoại ngữ là dấu hiệu của nô lệ, tuyệt đối không nên phô trương. Thêm nữa, vài lần khi ngồi cạnh Khieu Samphan, Ngoại trưởng Insari hay Bộ trưởng Thông tin Hun Nim, Sihanouk hỏi, tại sao không cho dân hợp tác xã được nghỉ làm, ít nhất là ngày Chủ nhật? Câu trả lời, chúng ta không thể ngưng ngang diễn trình cách mạng mà dân ta đang muốn gấp rút đạt mục tiêu. Sihanouk đâm ra chán nản. Vài tuần sau khi về Nam Vang, Sihanouk mời vị tân đại sứ Cộng sản Việt Nam là Phạm Văn Bá dùng cơm trưa. Bá trước đây, khi còn là tay Cộng sản Việt Nam nằm vùng tại Nam Vang, đã từng phải trốn lánh màn lưới cảnh sát của Sihanouk. Bữa ăn trưa có cả Hun Nim tham dự. Bá trình bày những khó khăn mà miền Nam mới vừa được giải phóng đang gặp phải. Sihanouk phải buộc miệng nói, chẳng khác gì Campuchia hiện nay. Hun Nim tỏ vẻ khó chịu với câu nói đó của Sihanouk. Bá tiếp, cả Nam Việt Nam lẫn Campuchia đều là hai xứ bệnh tật do đế quốc Mỹ bỏ lại, bây giờ cần chữa trị. Nhưng Sihanouk bộc bạch, đúng, nhưng lãnh đạo ở đây dùng quá liều lượng. Bá bối rối im lặng, liếc Hun Nim. Một năm sau, Hun Nim bị xử tử vì tội làm gián điệp cho CIA. Đại khái Sihanouk như thế, không chịu bỏ lỡ dịp nào nói móc lãnh tụ Khmer Đỏ khi có khách ngoại quốc có mặt. Ngày 5 tháng 1, 76, Sihanouk ký hiến pháp mới của nước Campuchia Dân Chủ, thay thế cho Vương quốc Campuchia. Ngày 8 tháng 1, 76, Chu Ân Lai qua đời. Sihanouk đòi đi Bắc Kinh để tỏ sự kính trọng cuối cùng với người bạn cũ. Nhân đó, ông ta tuyên bố dứt khoát với Khmer Đỏ. Và Khmer Đỏ dĩ nhiên cũng rất hài lòng với sự dứt khoát này. Thông điệp từ giả quốc dân của Sihanouk được Đài Nam Vang truyền thanh vào ngày 2 tháng 4, 76. Và hai ngày sau, đài này cũng loan báo rằng tân chính phủ, lấy làm tiếc, phải tiếp nhận sự từ chức và gọi Sihanouk là người yêu nước vĩ đại, đề nghị xây một đài tuyên dương thái tử, cấp cho ông một ngân khoản cấp dưỡng hưu trí 8.000 Mỹ Kim một năm. Đài tuyên dương không bao giờ được khởi xây, và sau này hỏi về tiền cấp dưỡng, Sihanouk cho biết ông chưa hề ngửa tay nhận một đồng bạc nào. Thực ra, Sihanouk đã viết một lá thư cho tổ chức ANCA, từ chối nhận món tiền đó. Đài phát thanh Nam Vang tường thuật rằng Sihanouk muốn rút lui khỏi cuộc đời hoạt động để dành hết thì giờ cho gia đình sau 30 năm hoạt động chính trị. Rồi hai con gái ông, con rể và 10 người cháu ông phải ra đồng làm việc để kiếm sống. Chính Sihanouk đâu hiểu trước được rằng sự từ chức của ông là mở đầu cho một thời kỳ giam lỏng quản thúc ông tại dinh thự Khmer Rouge ở Nam Vang vậy.